Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Thiên Thần. Đúng lúc này, Đại Cáp bỗng nhiên kêu lên, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia châu cái còn nói một câu. Giang Ly hỏi, lời gì? Đại Cáp nói, nàng nói bọn hắn vương muốn hạ độc chết tất cả mọi người. Không biết bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Châu được để hắn ngậm miệng. Sau đó hai tên ra hỏa liền đi. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên. Nếu như chỉ là ác ma đột kích, loại nguy cơ này cũng chính là một quyền sự tình. Nhưng là độc, thứ này, Giang Ly không chút tiếp xúc qua. Cũng không biết đối phương là phóng độc khói, vẫn là loại kia vô sắc vô vị chim lặng lẽ trúng độc đồ chơi. Nếu như là cái trước, chỉ cần hữu tâm liền có thể né tránh. Nếu là cái sau, cái kia Giang Ly liền không có biện pháp gì. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, đối với mấy người cười hắc hắc nói, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Mấy người sững sờ, sau đó Giang Ly đối bọn hắn thấp giọng nói vài câu. Mấy tên bao quát Husky ở bên trong đều là nhãn tình sáng lên. Cùng lúc đó, Diệp An mấy người cũng đã tiến địa động bên trong, thấy được cái kia to lớn thanh đồng bia. Lưu Du vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng bia thầm nói, làm sao sẽ không có chữ đâu? Như vậy ý nghĩa của hắn là cái gì? Rồng cửu tử tiêu đồ, đại biểu cho ngậm miệng, tỳ hưu đại biểu cho tịch tà, đóng cửa, tịch tà. Nếu như là bên trong có đồ vật cần đóng cửa mới có thể tịch tà. Cái kia đây chính là một cái phong ma bia. Nhưng là, nếu như là phong ma bia, vì cái gì lại muốn lưu lại thư nhà để cho ta tới mở ra đâu? Cái này tựa hồ trước sau mâu thuẫn a. Bên cạnh bên trên rất ít nói chuyện Tưởng Côn thấp giọng nói. Thiếu gia, thời gian không nhiều lắm, giờ lành muốn đi qua. Lưu Du gật đầu nói, ta biết, chỉ là nghĩ không thông mà thôi. Tưởng Côn nói, có lẽ, sở hữu bí mật đều trên bi văn, nhưng là thanh đồng trên tấm bia không có văn tự, nhưng cũng không làm sao. Lại hoặc là, bi văn cần một chút thủ đoạn mới có thể hiển hiện ra. Diệp An nói, chẳng lẽ muốn lưu ra hậu nhân máu đến kích hoạt. Lưu Du nói, thử một chút thì biết. Nói xong, Lưu Du vươn tay ra. Đúng lúc này, phía trên một trận kêu loạn, thậm chí còn có tiếng vang truyền đến. Đại địa đều đi theo chấn động không ngừng. Sau đó tựa hồ có người đang gọi, sói đến đấy cái gì? Nghe bọn hắn vẻ mặt khó hiểu, mắt thấy phía trên muốn loạn. Phía dưới mấy người nhìn nhau liếc mắt, dồn dập nhíu mày, phía trên chuyện gì xảy ra? Lưu Du nói, Tưởng Côn, ngươi đi xem một chút. Tưởng Côn gật đầu nói, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ai tại trọng yếu như vậy thời gian tự tìm phiền phức. Nói xong, Tưởng Côn liền đi ra ngoài. Mười mấy phút trước, thế giới bên ngoài, nhìn thấy Diệp An mấy người đi xuống nửa ngày cũng không có động tĩnh. Người ở phía trên có chút đã đợi không kịp. Nguyên bản xa xa người vây xem nhóm dồn dập tiến lên. Nhìn xem đen ngòm đại động, từng cái kích động, đều nghĩ vào xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi không đi, chúng ta đi. Đúng lúc này, phương Tây trận doanh bên trong, có người thao lấy một miệng sứt sẹo phương Đông ngôn ngữ nói. Người kia thân mặc một thân trường bào màu đen, mang theo một cái cao cao mũ phù thủy tử, cầm trong tay cái giống đũa giống như tiểu côn, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, trên mặt mang một loại gọi kiêu ngạo đồ vật. Gru cuối cùng chờ không nổi động thủ a. Phương Tây trận doanh ở trong có người cười khẽ. Gru nổi danh lòng tham, nhưng mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là hắn dĩ nhiên nắm giữ cùng hắn lòng tham một dạng cường đại lực lượng. Cái này thật là không phải một kiện công bằng sự tình. Có người nói nhỏ, Gru nghe được cái này lời nói, quay đầu lạnh lùng quét bọn hắn liếc mắt, từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục đến, mở ra quyển trục, Lãng Thịnh nói, đây là thiên thần trao quyền cho ta kế thừa sách. Cái gì? Mọi người nghe xong, quả thực giật nảy mình. Kế thừa sách, thiên thần cho, group nào cùng thiên thần hỗn đến cùng nhau đi rồi. Phương Tây siêu phàm giả nhóm dồn dập nghị luận, mà phương Đông bên này siêu phàm giả nhóm thì triệt để vỡ tổ. Thiên thần cho Gru cái này kế thừa sách là có ý gì? Chúng ta nơi này là Đông Đô. Đông Đô trước mắt nhưng không có bị thiên thần tiếp quản. Cũng không thừa nhận thiên thần địa vị. Bọn hắn dựa vào cái gì đem Đông Đô truyền thừa? Tùy tiện chỉ định cho một ngoại nhân. Cái này vài thiên thần quá phận. Chúng ta Đông Đô sự tình. Bọn hắn dựa vào cái gì nhúng tay? Ngoặc kép, Gru nghe vậy. Cười ha ha nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thiên thần đại biểu cho thượng thiên ý chí. Ngày ý chính là toàn thế giới toàn nhân loại ý chí. Bọn hắn nói ta có thể kế thừa. Ta đương nhiên có thể kế thừa. Mà các ngươi mới là phi pháp người thừa kế. Chúng ta phi pháp kế thừa. Ngươi sợ không phải quỳ lâu. Không đứng lên nổi a. Cứt chó thiên thần. Mọc ra cánh điểu nhân mà thôi. Hắn nói chính mình là thiên thần. Ngươi liền tin. Đông Đô bên này có người giận dữ mắng mỏ. Là gió táp búa Uông Bắc. Nguyên lai là hắn. Nghe nói hắn gần nhất vừa bước vào thiên tai cấp. Thực lực rất mạnh. Cái kia Gru cũng là mới vừa vào thiên tai cấp. Căn cơ bất ổn. Đoán chừng cũng chính bởi vì dạng này. Cho nên mới đầu nhập thiên thần khi chó a. Gru gực lượng ta nghe nói qua, kỳ thật chính là khống vật dị năng, chỉ bất quá hắn chính mình choàng cái ma pháp bào, nhất định phải giả ma pháp sư mà thôi. Giả thần giả quỷ chết lừa đảo. Gió táp búa năng lực là tốc độ, lại thêm trời sinh thần lực. Hừ hừ, gần như vậy cự ly, Gru đoán chừng liền cái giấm đều không có thả liền xong đời. Lúc này, ta muốn nhìn cái này Gru, còn dám hay không lỗ mãng. Đông Đô bên này, mọi người cười lạnh không thôi. Ngồi xem Gru cười nhạo. Phương Tây trận doanh bên kia, cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn. Hôm nay bất kể là ai xấu mặt, đều là cười nhạo. Gru con người có chút âm trầm nhìn chằm chằm gió táp búa Uông Bắc nói. Ngươi dám vũ nhục thiên thần. Gió táp búa từ phía sau lưng đem lưỡi búa lớn cầm ở trong tay. Nhếch miệng cười gằn nói. Vũ nhục mấy con chim mà thôi. Ngươi muốn chết. Gru trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Toàn thân khí thế bộc phát. Bốn phía bùn đất dồn dập bay trên không trung. Phương Tây trận doanh bên kia, có người hoảng sợ nói, Gru là có tiếng am hiểu đầu cơ trục lợi, hãm hại lừa gạt, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là bo bo giữ mình tính cách. Sẽ không vì bất luận kẻ nào liều mạng, hôm nay đây là thế nào? Chỉ là bởi vì người khác mắng hai câu thiên thần hắn lại muốn liều mạng. Cổ quái, Gru tự tư là có tiếng. Hôm nay, cổ quái. Mọi người đang nghị luận, cổ quái hai chữ liên tiếp xuất hiện, đồng thời trong đám người một lão nhân cúi đầu đọc lấy thiên thần hai chữ. Ánh mắt sáng tối chập chờn, ta muốn chết, ngươi tì em mới tìm chết. Gió táp búa Uông Bác nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, một cái đi nhanh xông tới, chiến phủ giơ lên cao cao, một búa bổ về phía Uông Bác mặt. Gru muốn vì sự lỗ mãng của hắn trả giá thật lớn. Mọi người trong lòng thở dài. Gru thấy thế, vung tay lên, một tảng đá lớn ngăn tại trước mặt, đồng thời cấp tốc lui lại. Oanh, đại thạch vỡ vụn, Uông Bác dìu giống như là cắt đậu phụ phá vỡ tảng đá. Sau đó nằm ngang quét qua, quét cái không sau, Uông Bác nhanh chân một bước. Như là như cuồng phong truy hướng Gru. Gru dùng trong tay ma trượng điểm một cái Uông Bác trong tay dìu. Hắn dĩ nhiên muốn khống chế Uông Bác dìu phản kích. Nhưng mà Uông Bác lại cười ha ha một tiếng. Siêu năng lực căn nguyên chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của ta mặc dù không cách nào như ngươi như vậy ngoại phóng khống vật, nhưng là lão tử đồ trên tay còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Uông Bác trong tiếng gầm giống tức giận, tinh thần lực bộc phát rót vào rìu bên trong. Rìu chấn động, bịch một tiếng Uông Bác niệm lực vỡ vụn. Gru kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu phun tới. Chênh lệch quá xa, niệm lực mặc dù cường đại, nhưng là kia là tương đối với thực lực yếu với người của hắn. Ngang cấp ở giữa niệm lực sư, trừ phi bên người nắm giữ mạnh vật lớn có thể bị hắn điều khiển. Nếu không, căn bản không phải Uông Bác loại này siêu phàm giả đối thủ. Bọn hắn chênh lệch, không chỉ là năng lực chênh lệch, không có phát hiện a, Uông Bác không phải đơn một thuộc tính siêu phàm giả, nếu như ta không nhìn nhầm, hắn là lực lượng cùng tốc độ song thuộc tính siêu phàm giả. Dạng này người, há lại là lực lượng đơn nhất Gru có thể sánh ngang. Cái này Uông Bác cũng là giấu, cho tới nay đều cho rằng hắn chỉ là tốc độ hình. Trời sinh thần lực mà thôi, bây giờ nhìn đến, đều là hắn cố ý ẩn tàng tự thân lực lượng thủ đoạn mà thôi. Hôm nay qua đi, Uông Bác giã bảng bên trên xếp hạng sợ là muốn tiến lên một mảng lớn. Song thuộc tính siêu phàm giả cùng đơn thuộc tính siêu phàm giả thực lực sai biệt, cơ hồ chênh lệch một cái cấp bậc, cả hai có cái này không thể vượt qua hồng câu. Một trận chiến này, kết cục đã định, mọi người đang nói chuyện đâu. Bên kia Uông Bác đã đuổi kịp Gru, một búa mang theo mang người cuồng phong cùng cự lực, vung vẩy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo giống như muốn mở trời lực lượng quét ngang hướng Gru. Gru sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đang nỗ lực điều khiển Uông Bác rìu, hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Nhưng mà Gru cố gắng tại tuyệt đối man lực trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Ngay tại mọi người cho rằng Gru tất thời điểm chết, Gru bỗng nhiên làm ra một cái kỳ quái cử động. Hắn dĩ nhiên ném xuống ma pháp bổng, chắp tay trước ngực, đối với bầu trời thành kính vô cùng hô: "Thiên thần cứu ta." Đúng lúc này, Gru ghi tâm sáng lên một vệt ánh sáng điểm. Tiếp lấy Gru trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Nếu là người bình thường, nhìn thấy như dị biến này, tất nhiên sau đó lui yên lặng theo dõi kỳ biến, miễn cho rước lấy phiền toái lớn. Nhưng là không thể không nói, Uông Bác tàn nhẫn cùng quả quyết, mắt thấy Gru trong cơ thể có cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Uông Bác trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại quả quyết một búa quét tới. Chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, tiếp lấy mọi người nhìn thấy Gru thân thể như là bại cách giống nhau bị chém vỡ ra đến. Thân thể một phân thành hai, trên mặt đất lăn lộn. Chết rồi, mọi người rung động trong lòng. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Gru đang cầu khẩn thời điểm, trong cơ thể dâng lên cỗ lực lượng kia đáng sợ. Vậy rất có thể là thiên tai cấp 3, cấp 4 lực lượng, thế nhưng là coi như thế, vẫn là bị Uông Bác một búa chém mất. Mọi người có chút thổn thức, cũng có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể gặp chứng một lần lực lượng của thiên thần, kết quả lại thành cười nhạo. Uông Bác khiêng rìu, cười nhạo nói: "Mượn nhờ người khác lực lượng, vậy coi như cái thứ đồ gì, phế vật." Nói xong, Uông Bác xoay người rời đi. Đúng lúc này, Uông Bác nhìn thấy đám người ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái cùng khiếp sợ. Uông Bác trong lòng có loại dự cảm xấu, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị hắn một chém làm hai Gru dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Tách ra thân thể không biết lúc nào dĩ nhiên lần nữa nối liền với nhau. Miệng vết thương trong chớp mắt liền khép lại. Giờ này khắc này, Gru trong cơ thể tản ra chướng mắt bạch quang, trong ánh mắt càng là bắn ra dài đến một xích bạch quang. toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều tại bắn ra bạch quang. Dần dần, bạch quang từ sắc bén chuyển thành ôn hòa, đồng thời như là nước giống nhau bắt đầu chảy xuôi. Gru cả người tản mát ra một loại thần thánh khí tức. Thiên thần khí tức, mọi người kinh hô, Uông Bác lại không sợ chút nào. Lưỡi búa lớn hướng trên mặt đất một giã, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ. Lúc này Gru trong mắt bạch quang thu hồi, hóa thành một đôi con mắt màu trắng, lạnh lùng đảo qua chỗ cùng người. Loại này mang theo cao ngạo, lạnh lùng uyển nếu không có tình cảm giống nhau con ngươi. Nhìn tất cả mọi người cũng nhịn không được giật cả mình. Có từng thấy thiên thần người, bỗng nhiên hoảng sợ nói, cái này, đây là thiên thần, hắn không phải Gru à? Có người hỏi, không phải Gru. Gru ánh mắt vĩnh viễn là tiểu nhân đắc chí, vì tư lợi bộ dáng, chưa từng lạnh lùng như vậy. Cao ngạo, đây là thiên thần nhóm mới có con ngươi. Ngoặc kép, phảng phất là để ấn chứng đối phương suy đoán. Gru, miệng nói tiếng người nói. Thiên thần, cổ, thiên thần, cổ, đây không phải Giáng Lâm Phương Châu tôn kia thiên thần à? Hắn làm sao sẽ tại Gru trong cơ thể? Cái này, chẳng lẽ Gru chính là cổ? Vẫn là cổ chính là Gru? Đáng chết, ta đầu óc có chút theo không kịp. Cái này tựa hồ là một loại năng lực đặc thù. Ở ngoài ngàn dặm, lực lượng truyền, hắn có ý thức, không giống như là đơn thuần lực lượng truyền, mà lại vừa mới lực lượng là từ Gru trong cơ thể bạo phát đi ra. Đây càng giống như là loại cổ, hắn tại Gru trong cơ thể ôn dưỡng ý niệm của mình cùng lực lượng. Tùy thời có thể thay vào đó, coi như không thay vào đó, cũng có thể ảnh hưởng đối phương phương thức tư duy. Nếu không Gru không thể là vì bọn hắn liều mạng. Cái này, thật là đáng sợ. Đây là thiên thần à? Đây rõ ràng liền là ma quỷ. Mọi người nói đến đây, nghĩ đến những bị kia thiên thần thống trị quốc gia, lập tức run lập cập. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ ác ma so cái này vài thiên thần còn tốt hơn như vậy một chút. Cổ tựa hồ ý thức được cái gì, lạnh lùng nói, nói hưu nói vượn, thờ phụng thiên thần người sẽ có được thiên thần che chở. Sống chết trước mắt, thiên thần che chở lực lượng sẽ bị kích phát, từ đó thủ hộ tín đồ. Nguy cơ qua đi, tín đồ đem một lần nữa nắm giữ thân thể. Chúng ta là thiên thần, không là ma quỷ. Chúng ta đối với thống trị nhân loại không có hứng thú. Chúng ta muốn là nhân loại có thể kéo dài tiếp. Ta tin ngươi cái quỷ. Nếu thật là vì nhân loại tốt, lưu lại lực lượng, ngươi xéo đi. Uông Bác quát lớn, cổ lườm liếc mắt Uông Bác, nói, vũ nhục thiên thần người, chết. Sau một khắc, Uông Bác nhìn thấy một đạo bạch quang nháy mắt vọt tới trước mặt. Uông Bác cũng không lùi bước, trực tiếp một búa bổ xuống. Nhưng mà, con, cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy. Uông Bác cái kia lưỡi búa lớn bổ trên bạch quang, nói cho đúng, là bạch quang bên trong một ngón tay lên. Cổ dĩ nhiên dùng một ngón tay tiếp nhận Uông Bác toàn lực một búa. Uông Bác không dám tin nhìn xem một màn này, nói, làm sao có thể, thần, không gì làm không được. Cổ nói xong, cong ngón búng ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Uông Bác rìu tại chỗ nổ nát vụn. Uông Bác phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay rắc một tiếng bẻ gãy, lảo đảo lui lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Uông Bác thực lực mọi người rõ ràng, song dị năng thiên tai cấp 1 cao thủ, sức chiến đấu có thể so với thiên tai cấp 2 cao thủ. Mà Gru là thực lực gì? Bất quá là thiên tai cấp 1 đơn nhất dị năng mà thôi. Chỉ là bởi vì nhận lấy thiên thần cổ che chở, cổ tại ngoài ngàn vạn dặm, thao túng Gru thân thể, dùng một ngón tay, kém chút giết Uông Bác. Cái này, thực lực chênh lệch quá xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,